Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 38, quá yếu phòng thủ. Ngô Lỗi đơn đao, ai nha, trận banh này đều đá bay. Trung Quốc đội bỏ lỡ A. Trước máy truyền hình, vô số fan bóng đá ôm đầu tiếc nuối. Thậm chí còn có không ít đem TV điều khiển từ xa ném ra. Cũng không biết Ngô Lỗi một cước này chế tạo nhiều ít gia đình mâu thuẫn. Nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá thế nhưng là dọa sợ. Trung Quốc đội nhìn như không nóng không lạnh mở màn. Thoáng qua ở giữa một cái hướng về phía trước truyền bóng liền chế tạo khổng lồ như vậy uy hiếp. May mắn cầm tới cái kia đơn đao cơ hội không phải Lý Thanh Sơn A. Không ít Hàn Quốc fan bóng đá vỗ bộ ngực. Bình phục mình vừa mới cơ hồ muốn nhắc đến cổ họng trái tim. Thì cuống Riku cũng bị giật nảy mình. Tại dự đoán của hắn bên trong, Trung Quốc đội tại Hàn Quốc cầu thủ dạng này bức đoạt cường độ dưới. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem cầu quyền vứt bỏ. Nhưng là vừa vặn Trung Quốc đội hết lần này tới lần khác hoàn thành một lần rất bình thường thành. Công tiến công, thì cuống Riku đưa ánh mắt nhìn về phía hiện trường màn hình lớn. Kia bên trong đang trở về thủ Trung Quốc đội thu hoạch được vừa mới cái này đơn đao cơ hội toàn bộ. Quá trình, chỉ là đáng tiếc, giả truyền bá phương chỉ đem vừa mới Lý Thanh Sơn truyền thẳng nhét cầu nháy mắt kia phóng ra. Quả thật, đó là cái phi thường xinh đẹp hướng về phía trước truyền bóng. Chế tạo uy hiếp rất lớn, nhưng là thi cuống Riku muốn nhìn không phải cái này. Hắn càng thêm quan tâm là tại cái này thẳng nhét trước đó. Trung Quốc đội hàng loạt truyền lại, thì cuống Riku híp mắt, cố gắng nghĩ lại, Trung Quốc đội đem cầu mở ra, sau đó lại về truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn truyền bóng, sau đó Lý Thanh Sơn lại đi tiếp ứng, là, cơ hồ mỗi một lần truyền bóng, đều có Lý Thanh Sơn thân ảnh, hắn cơ hồ hóa thân thành một giữa trận cầu thủ. Hắn thông qua vị trí chạy cùng tiếp ứng. Đem cả Trung Quốc đội bên trong trước trận sâu chuỗi. Sau cùng một cước kia thẳng nhét là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhưng là trước lúc này, Trung Quốc đội nhưng là liên tục truyền gần 30 chân cầu. Thì cuống Riku tại trong đầu của mình về suy nghĩ một chút. Lý Thanh Sơn tại cái này mở màn hơn một phút đồng hồ. Liền chỉ ít sờ cầu vượt qua 10 lần. Khó trách hồi tưởng lại thời điểm. Trong đầu của chính mình luôn luôn có Lý Thanh bóng núi đâu. Khó trách Hàn Quốc đội đoạt không hạ cầu đến. Lý Thanh Sơn tựa như là hóa thân thành nhất danh giữa trận cầu thủ. Nhận banh, chuyền bóng, phối hợp tác chiến, uy hiếp chuyền bóng. Những này giữa trận cầu thủ kiếm sống. Lý Thanh Sơn làm lên tựa hồ một chút cũng không có khó khăn gì. Thì cuống Riku thầm than một tiếng. Không hổ là đỉnh cấp cầu thủ. Vô luận là kỹ thuật vẫn là cầu thương đô là đỉnh cấp. Cho dù là ở giữa sân trên vị trí này, Hàn Quốc cầu thủ cũng rất khó hạn chế hắn phát huy. Lippy khi nhìn đến Ngô Lỗi đơn đao thời điểm cũng đứng lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Ngô Lỗi một cước đem cầu đá bay về sau, lão gia tử xem như tức điên lên. Hắn quay người mở ra hai tay, hùng hùng hổ hổ ngồi về huấn luyện viên tịch tại trên sân bóng. Nhưng không có nhiều như vậy thân sĩ. Đem đơn đao đánh bay Ngô Lỗi ảo não quỳ trên đồng cỏ. Hai tay ôm đầu. Trên thực tế đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đánh bay đơn đao. Đối với Ngô Lỗi tới nói. Tiến đơn đao cầu giống như so tiến còn lại cầu muốn khó hơn nhiều. Trên internet, Ngô Lỗi lần này phát huy cũng đưa tới một fan nhà rãnh. Bình thường thao tác, tất cả ngồi xuống, chấm ngoặc kép. Ngô Lỗi A, chấm ngoặc kép, hơn người như Messi, sút gôn hách tư cơ, chấm ngoặc kép, hách tư cơ, cảm ơn các ngươi còn nhớ rõ ta, chấm ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc cái này đơn đao không tiến để fan hâm mộ bóng đá có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng là tốt xấu nói rõ Trung Quốc đội tiến công hay là vô cùng có uy hiếp. Mà lại hiện tại cũng là tranh tài vừa mới bắt đầu. Fan hâm mộ bóng đá hy vọng quốc túc không ngừng cố gắng. Tiếp tục chế tạo ra uy hiếp. Tranh thủ sớm một chút phá khung thành. Dù sao chỉ cần hơi đối bóng đá có chút hiểu rõ fan bóng đá đều biết. Lippy bài xuất dạng này xuất ra đầu tiên, chính là muốn liều tiến công. Bất quá khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tình huống cũng không có hướng phía Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá kỳ vọng phương hướng phát triển. Đường Dung Sung Rayong mở ra cầu môn cầu về sau, Hàn Quốc đội liền bắt đầu phát động thế công của bọn hắn. Ki Sung Joen lui về nhận banh. Một tên khác tiền vệ phòng ngự Hàn Quốc Vinh cũng kéo ra không gian tiếp ứng. Hàn Quốc đội từ thủ chuyển công. Trận hình kéo ra rất nhanh. Trung Quốc đội bước đoạt cũng rất bình thường tích cực. Bất quá Hàn Quốc đội chỉnh thể thực lực vẫn là phải tại Trung Quốc đội phía trên. Người Hàn Quốc chuyển lại phi thường thông thuận. Bọn hắn đầu tiên là bên phải đường đem cầu khống chế lại. Hấp dẫn đại bộ phận Trung Quốc cầu thủ lực chú ý về sau. Ki Sung Joen một cái đá mạnh truyền xa, nghiêng góc đối phương hướng tìm được một bên khác bên cạnh trên đường Tôn Hưng Mẫn. Trong nháy mắt tiết tấu biến hóa, liền để Tôn Hưng Mẫn tại đường biên không người khu vực thu hoạch được cơ hội cầm banh. Thì cuống Riku hài lòng gật đầu. Cứ việc Trung Quốc đội có Lý Thanh Sơn cái giờ này, có thể để sự tiến công của bọn họ thúc đẩy phi thường có uy hiếp. Nhưng là Hàn Quốc đội thực lực tổng hợp vẫn là có thể tại mũi tiến công rất dễ dàng đánh ra không? Gian, Tôn Hưng Mẫn cầm banh về sau cấp tốc trung lộ bên trong cắt phát triển. Đối mặt Trương Lâm Bằng phòng thủ, Tôn Hưng Mẫn làm một cái động tác giả liền lắc mở Trương Lâm Bằng. Sau đó Tôn Hưng Mẫn bên trong cắt sút gôn. Cũng may từng thành lực chú ý tập trung. Phi thân dập tắt lửa, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Tôn Hưng Mẫn, a nha, đáng tiếc, ghế bình luận bên trên Hàn Quốc sướng ngôn viên hô to gọi nhỏ. Nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá cũng là đối quả cầu này tiếc nuối dị thương. Lippy ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Chi này Trung Quốc đội nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Có Lý Thanh Sơn ở đây, ít nhất là tại châu Á phương diện, Trung Quốc đội tiến công là phi thường cường đại, nhưng là tại phòng thủ bên trên, Trung Quốc cầu thủ năng lực cá nhân thật sự là quá kém. Vừa mới cứ việc Hàn Quốc đội cho Tôn Hưng Mẫn sáng tạo ra một cái một đối một cơ hội. Nhưng là Trương Lâm Bằng hay là quá lỗ mãng. Đối phương một cái động tác giả, hắn liền đã đem toàn bộ trọng tâm giao ra. Cái này cũng cho đối phương một lần rất tốt sút gôn cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù là như thế, Trương Lâm Bằng vẫn như cũ là Trung Quốc trong nước ưu tú nhất hậu vệ một trong. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Quốc bóng đá yếu đến mức nào. Cũng may còn có cái Lý Thanh Sơn a. Lippy tâm lý tự an ủi mình. Vì đền bù phòng thủ bên trên nhược điểm, Lippy là hy vọng tận khả năng đem cầu khống chế ở giữa sân. Sau đó tại cơ sở này bên trên, phát huy Lý Thanh Sơn tiến công thực lực đối với Trung Quốc đội tới nói. Một cái là muốn trưởng khống bóng tốt quyền, tận khả năng thiếu cho đối phương cầm banh tiến công thời gian. Một cái khác, chính là chỉ có thể là nhiều dẫn bóng. Chỉ là đáng tiếc, trong tay mình chỉ có một cái Lý Thanh Sơn a. Ngay tại Lippy nghĩ đến thời điểm, Tôn Hưng Mẫn đi phạt góc, Lý Thanh Sơn về tới vùng cấm địa bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Tôn Hưng Mẫn cũng không có tùy tiện đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Dù sao đều tại Premiership đá bóng cầu thủ, Tôn Hưng Mẫn thế nhưng là biết Lý Thanh Sơn đánh đầu có bao nhiêu nghiêu bức. Tôn Hưng Mẫn cùng Lý Thanh Long làm một cái phối hợp. Hắn đoạn giác cầu mở ra, sau đó Lý Thanh Long lại đem cầu truyền về cho hắn. Đổi được bên này phòng thủ Tôn Hưng Mẫn chính là một tên khác hậu vệ biên Lê Học Bằng. Tôn Hưng Mẫn cầm banh về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong, ra vẻ muốn chuyền bóng. Kết quả chờ đến Lê Học Bằng vừa làm ra phòng thủ động tác, hắn chân phải khẽ chụp, từ ngoại tuyến hướng trung lộ chui vào. Tôn Hưng Mẫn tiến vùng cấm địa, hậu vệ trung tâm Mai Phương vừa mới chuẩn bị bù ra. Kết quả vị này Hotspur ngôi sao bóng đá lập tức liền chân phải rút bắn. Đợi đến Mai Phương xoay người sang chỗ khác thời điểm, bóng đá đã đánh vào cột dọc bên trong. Đạn tiến vào cầu lưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.